Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 602, chương 602, muốn làm gì thì làm. Canh, 3, đầu hàng A, cũng tốt, Lý Mục duỗi lưng một cái. Trận đấu này đối xác các đội viên tới nói ngay cả làm nóng người cũng không bằng. Nếu như ba thanh đều có thể như vậy chúng ta liền có thể nâng lên tan việc. Sử Sâm Minh ngáp một cái, có chút vẫn chưa thỏa mãn. Hắn thanh này giống như không làm cái gì, chính là cùng đối thủ đánh một trận hiệp chế trò chơi. Ngươi tiêu hao ta một bộ, ta lại tiêu hao ngươi một bộ. Sau đó tranh tài liền kết thúc. Kết thúc không hiểu thấu, lại cũng hợp tình hợp lý. Xác năm người trở lại hậu trường. Phong Ca đang cùng tiểu thụ thảo luận cái gì? Nhìn thấy năm người, Phong Ca vẫy vẫy tay. Năm người tụ lại tới. Phong Ca cầm mình tiểu bồn bồn mở miệng nói ra. Tiếp theo đem ra sân đội hình đã xác định. Hiện tại ta tới nói hả? Ai? Chúng ta muốn đổi người sao? Ngốc Minh có chút ngây thơ. Trận tiếp theo bố cục chiến thuật đã sắp xếp xong xuôi. Cho nên Tùm Minh, thanh này ngươi tại dưới đài nghỉ một chút. Tiểu thụ tiến lên vừa cười vừa nói. Tính cách của hắn tại xác ngây người thời gian dài như vậy sau đã kinh biến đến mức sinh động một chút. Mặc dù tại đối mặt đến người xa lạ lúc vẫn sẽ có loại kia không muốn nói chuyện. Hoặc là không muốn cùng chi có bất kỳ gặp nhau cảm xúc xuất hiện. Nhưng cùng các đội viên sớm đã hòa mình. Sử Sâm Minh, đầu tiên là một mặt mộng bức hắn ngay sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì. Vỗ mạnh một cái đùi. Ngao, Sử Sâm Minh ta mẹ nó bóp chết ngươi. MLXG kêu lên thảm thiết. Nhào tới một phát bá vương ngạnh thượng cung đem Sử Sâm Minh theo nằm sấp trên mặt đất. Để ngươi vỗ tới lão tử đùi. Ta thấu ngươi cái miệng. MLXG một vừa đưa tay đi bắt Sử Sâm Minh nách. Một bên thở hổn hển giận mắng. Được rồi, top lên go go wing, jungle MLXG, mít tay trái, ây lão tặc, phụ trợ Lý Mục, Phong Ca bị nháo đằng có chút đau đầu. Bất quá nhìn trước mắt hoạt bát vô cùng những hài tử này. Phong Ca lại cảm thấy có chút vui mừng. Một lát sau, Phong Ca hướng đám người giảng thuật một phen hạ trận đấu chiến thuật mạch suy nghĩ. Thuận tiện đem thay thế danh sách đưa ra đi lên. Cùng lúc đó, gian nào đó trong phòng họp, một cái ước chừng 30 tuổi nam tử hung hăng vỗ xuống bàn. Bô bô dùng tiếng Hàn nói gì đó. Bên hồng dành riêng cho hắn phiên dịch rất nhanh liền đem nội dung thuật lại một lần. Dạng này là vi quy, một mình hắn thân kiêm mấy cái vị trí, còn linh hoạt tiến hành thay đổi, đây tuyệt đối không được. Hắn thế giới thi đấu báo cáo chuẩn bị vị trí rõ ràng là top lên. Ta cảm thấy hẳn là định một quy củ, ngăn chặn loại tình huống này phát sinh, làm Hàn Quốc LCK thi đấu khu nắm đấm phương diện người. Phụ trách, phác thái cảm giác lẫn nhau cảm giác rất khó chịu. Nhất là tại vừa mới biết được xác đưa ra mới ra sân danh sách về sau. Hắn trực tiếp liên hệ mỗi giải thi đấu khu nắm đấm người phụ trách. Đưa ra mình chất vấn. Nhưng mà chính thức nắm đấm nhân viên đang nghe cái này đề nghị sau lại chỉ là lắc đầu hơi cười. Sau đó dùng lưu loát một tràng tiếng Anh nói ra. Ngươi hẳn phải biết cái này không thực tế. Vì cái gì không thực tế? Phác thái tướng giận trừng tròng mắt. Cái này hoàn toàn đã phá hủy trò chơi cân bằng. Hắn bật hack rồi. LPL thi đấu khu người phụ trách Lâm Tùng xùy cười một tiếng. Vẫn là nói, người cảm thấy hẳn là mới ra một điều quy định. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì xác có nhất danh tuyển thủ bởi vì tinh thông quá nhiều vị trí. Nói ra cũng không sợ bị người chê cười. Ngươi, phác thái tương đắc đến phiên dịch thuật lại. Sau lập tức nổi giận, nhưng trong lúc nhất thời lại không biết nên cái gì. Động đầu óc của ngươi đi. Lâm Tùng dùng một ngụm lưu loát tiếng Anh đáp lại về sau. thoải mái nhàn nhã ngồi trên ghế nhấp một ngụm trà. Chuyện này, cứ như vậy đi, về sau lại có tình huống tương tự không cần thiết nói ra. Trước động não Hào Hào suy nghĩ một chút, nắm đấm phương diện người tổng phụ trách mở miệng nói ra. Đừng quên, tại Lon vừa mới bắt đầu phát triển thời điểm, hai người lên đường, hai người jungle, thậm chí ngay cả hiện tại phụ trợ vị đều là từ người chơi kéo phát ra tới. Ngươi có lẽ có thể từ đưa ra trên danh sách vị trí đến tiến hành ước thúc. Nhưng là nếu như xác đánh không tính là phụ trợ, mà là bên trên hai cái top lên vị tuyển tay, ngươi cũng tìm không ra cái gì mau bệnh tới. Hy vọng ngươi hiểu ta ý tứ. Một trận ngắn ngủi hội, nghị qua loa kết thúc. Trở lại xem thi đấu trên ghế Lâm Tùng vừa vặn nhìn thấy song phương bắt đầu tuyển người hình tượng. Lần này xác đi tới màu lam phương A, kia tại ban vị phương diện sẽ thoải mái hơn một chút. Không thể nghi ngờ, đã chán ghét lắc lư ANX chiến đội quả quyết lựa chọn màu tím phương. Bọn hắn phân biệt ban rơi mất Nocturne, danh cùng Poppy cái này ba anh hùng. Ban xong người, ANX đám người đột nhiên có một loại tẻ nhạt vô vị cảm giác trống rỗng hiển hiện đáy lòng. Bọn hắn kiêng kỵ nhất một cái điểm chạy tới đánh phụ trợ vị. Cái này khiến ANX có chút mộng bức. Đến cùng là còn lại thi đấu khu đội ngũ. Bọn hắn đối Lý Mục phụ trợ thực lực như thế nào cũng không hiểu rõ. Thậm chí bọn hắn căn bản liền không nghĩ tới xác sẽ để cho Lý Mục đi đánh phụ trợ. Cho nên chỉ có thể dựa theo thường quy ban người tiến hành. Xác ban người thì là càng lộ vẻ tùy ý. Chi Chu nữ hoàng, Chando, Anivia cái này ba tay anh hùng tùy ý một ban. Bên trên đem bọn hắn rõ ràng đem Chando cùng Anivia tổ hợp đè xuống đất hành hung. Kết quả cái này một thanh lại đều răng rắc rơi mất. Cái này khiến người ta cảm thấy có chút khó có thể lý giải được. Rốt cục, đi tới tuyển người giao diện, Lý đội trưởng phụ trợ A. Toàn bộ mùa hạ thi đấu đều chưa từng nhìn thấy. Nói thật vẫn có chút hoài niệm. Búp bê khoan thai thở dài. Hiện tại phiên bản phụ trợ là càng ngày càng trọng yếu. Các người ngẫm lại, ANX bên trên bàn tranh tài sở dĩ thất bại không hề có lực hoàn thủ. Mấu chốt nhất điểm ngay tại ở phụ trợ không có có thể phối hợp jungle du lịch đi. Cái này cũng là bọn hắn lâm vào nhanh chóng sập bàn nhân tố chủ yếu. Miller đồng dạng đạt được, chia 5 năm tán đồng. Đúng là dạng này, hiện tại phụ trợ năng lực đã lớn đến có thể cải biến chiến cuộc. Không giống như là trước kia, liền một cái trang bị hỗ trợ, một cái mắt thạch, mãi cho đến tranh tài kết thúc đều là loại này trang bị. Hiện tại phụ trợ cũng là có thương tổn. Mà lại kỹ năng thời gian cooldown rất dễ dàng liền xếp đến max cấp. Các loại buồn nôn khống chế tầng tầng lớp lớp. Cho nên ta rất chờ mong. Lý đội trưởng sẽ xuất ra thứ gì tới. Búp bê hoàn toàn chính xác rất chờ mong. Hắn thậm chí dưới đáy lòng yên lặng cho phép nguyện. Sau đó búp bê trơ mắt nhìn. Xác bên này lầu một đột nhiên dây khóa một cái xanh mơn mởn thân ảnh. Khanh. Cai ngục xiềng xích, Therese, soạt, giờ khắc này vô số ngồi trước máy vi tính khán giả cũng nhịn không được vung xuống nắm đấm. Lý Mục tại phụ trợ vị trí bên trên lưu cho bọn hắn ấn tượng đầu tiên là cái gì? Không thể nghi ngờ, chính là Therese, cái kia lấy sức một mình kéo theo toàn trường tiết tấu. Đoàn chiến để đối thủ đột tiến anh hùng động đều không có cách nào đi động một cái kinh khủng anh. Hùng, mấu chốt là, điều khiển cái này anh hùng người càng khủng bố hơn. Ta tuyên bố, ANX đường dưới nổ. Ai đồng ý, ai phản đối. Ta tuyên bố, ANX thanh này tâm thái sẽ băng càng triệt để hơn. Ta đoán chừng 20 phút liền phải đầu hàng. Ta tuyên bố, ta đồng ý trên lầu hai vị quan điểm. Post 3 diễn đàn tại lúc này đều happy. Ghế bình luận bên trên cũng là như thế, chỉ là búp bê cùng Miller đang chờ nói cái gì lúc. Liền đột nhiên nhìn thấy,